Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Vạn Độc Cốc bên trong. Ngã Phật từ bi, trừ ác tức là làm việc thiện. Khổ hành tăng trong lời nói sát ý xâm nhiên. Huyết Lang Bang làm nhiều việc ác, cùng hung cực ác, các người mấy vị này đương ra càng là tội ác chồng chất. Tội lỗi đáng chém. Dứt lời, khổ hành tăng như thiểm điện ngay cả đập ba trưởng, kia ba vị đương ra tại chỗ thổ huyết mà chết. Cái này khổ hành tăng tuy là người xuất gia, động thủ lại là sát phạt quả quyết, ra tay ác độc vô tình. Qua ông giây lát liên sát ba người, khổ hành tăng phảng phất giống như vô sự, lại đối nhị đương ra nói ra, Huyết Lang Bang làm nhiều chuyện bất nghĩa. Lão nạp không muốn nhìn thấy nó tiếp tục tồn tại. Minh bạch chưa? Minh bạch, minh bạch, nhị đương gia nơi nào còn có không rõ. Liên tục gật đầu nói. Huyết Lang Bang ngay hôm đó giải tán. Trên đời từ đây lại không Huyết Lang Bang. Rất tốt, nếu như thế, cái này tàng ô nạp cấu chỗ. Cũng liền không có gì tất yếu tồn tại. Khổ hành tăng đưa mắt nhìn sang Huyết Lang trại. Hời hợt nói, biết, biết, nhị đương gia trong lòng cho dù mọi loại không bỏ, giờ phút này cũng không dám có một tia biểu hiện ra ngoài. Hô lớn, tiểu môn động thủ, lập tức đem Huyết Lang trại đốt vì bình địa. Huyết Lang Bang Bang chúng tuy nhiều, giờ phút này nhưng lại nơi nào có người dám nói cái chữ, không. Lúc này động thủ, không bao lâu Huyết Lang trại liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Hiển nhiên không cần bao lâu, liền sẽ cho một mồi lửa. Khổ hành tăng thỏa mãn gật gật đầu. Đột nhiên cao giọng đối Huyết Lang Bang Bang chúng kêu lên. Huyết Lang Bang làm sằng làm bậy nhiều năm. Các người đều là nghiệp chướng nặng nề. Nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh. Hôm nay tạm tha tính mạng các ngươi, nhưng ngày sau nếu có người vẫn như cũ làm ác. Nhường lão nạp biết sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đi thôi. Đám người nghe vậy như nhặt được đại xá. Lúc này giải tán lập tức. Bởi vì cái gọi là cao ốc tức nghiêng, tan đàn xẻ nghé, to như vậy Huyết Lang Bang như vậy tan thành mây khói, sụp đổ. Đại sư, ngài xem nhỏ, chấm ngoặc kép. Nhị đương gia trông mong nhìn xem khổ hành tăng, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Khổ hành tăng gia tăng trên người hắn cấm chế chưa giải. Giờ phút này toàn thân hắn bất lực. Muốn chạy cũng là bất lực. Ngươi, ngươi cũng có thể đi. Khổ hành tăng cách không mấy cái điểm ra. Nhị đương gia trên thân cấm chế lập tức liền giải. Nhưng cùng lúc, cái kia một thân công lực nhưng cũng bị khổ hành tăng thuận tay cho phế. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được công lực bị phế. Nhị đương gia vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám nhiều lời. Lão nạp đáp ứng lưu ngươi một mạng, nhưng không có đáp ứng lưu lại ngươi cầm làm ác một thân công lực. Đi thôi, mặc dù không có công lực, nhưng chỉ cần từ đây kiên tâm hướng thiện, chưa chắc không thể an độ quãng đời còn lại. Khổ hành tăng cũng không thèm nhìn hắn, nói xong liền phi thân lên, hướng về phương Bắc. Vạn Độc Cốc phương hướng bay đi, nhị đương gia chố mắt một lát, cũng đành phải ủ rũ ảm đạm rời đi, bởi vì công lực mất hết, hắn từ đây đi xa tha hương mai danh ẩn tích, thiện chí giúp người bản phận làm người, ngày sau lại quả nhiên an độ quãng đời còn lại, vô tật mà chấm dứt, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Một bên khác, Long Thiên xen lẫn trong Huyết Lang Bang trong bang chúng giải tán lập tức về sau. Cũng không có tùy bọn hắn xuống núi rời đi, mà là ẩn vào trong núi rừng. Ẩn hình nặc tung, cũng hướng về mặt phía bắc Vạn Độc Cốc phương hướng mà đi. Cái này khổ hành tăng mặc dù không biết ra sao lai lịch, nhưng hiển nhiên là tìm đến thương kinh không phiền phức, bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Loại cơ hội này há lại cho bỏ lỡ. Vận khí tốt lời nói, hôm nay hắn liền làm cái kia ngư ông cũng khó nói. Khổ hành tăng ngự không mà đi, Long Thiên tự biết khẳng định là đuổi không kịp, nhưng cũng may biết vạn độc cốc phương vị, chỉ cần lặng lẽ sờ qua đi là được, cũng là không sao. Quả nhiên, làm Long Thiên đuổi tới vạn độc cốc thời điểm, thấy là khắp nơi trên đất bừa bộn, đủ loại độc vật hài cốt khắp nơi đều là con rết, bọ cạp, rắn độc, nhện, con cóc, ong ngục. Xem ra, khổ hành tăng quả thật đã trước một bước đến, cũng cùng trong cốc độc vật động thủ. Rất hiển nhiên, những này phổ thông độc vật hoàn toàn không phải khổ hành tăng đối thủ. Long Thiên càng thêm cẩn thận hướng trong cốc sờ soạng. Thương kinh không, khổ hành tăng, đây chính là hai vị hàng thật giá thật vũ hoàng cường giả. Liền Long Thiên bây giờ trạng thái, nếu như bị bọn hắn trong đó bất luận một vị nào phát hiện, chỉ sợ trong trở bàn tay liền có thể đem hắn nghiền thành cặn bã. Một đường bước đi, lặng yên không một tiếng động, chỉ là các loại độc vật hài cốt càng ngày càng nhiều. Long Thiên không chỉ có âm thầm may mắn, nếu không phải đi theo khổ hành tăng về sau, chỉ sợ hắn giờ phút này đã là nửa bước khó đi. Dần dần đi tới sâu trong thung lũng, đột nhiên, Long Thiên dừng bước lại, như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn về phía trước, cái thấy phía trước là một mảnh rừng đá, các loại độc vật hài cốt đến rừng đá trước đó liền không còn xuất hiện, mà kia phiến rừng đá mặc dù là thiên nhiên hình thành, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn ra nhân công tân trang vết tích. Mê trận, Long Thiên nhẹ giọng tự nói. Từ khi đạt được trận đạo truyền thừa về sau, Long Thiên tại trên trận pháp tạo nghệ ngày trở nên thành thục. Rất nhanh chính là nhìn ra, mảnh này rừng đá là bị người tận lực cải tạo qua. Hình thành một tòa mê trận, chỉ bất quá cải tạo người tại trên trận pháp tạo nghệ cũng chỉ là đối phó người bình thường còn có thể. Đối Long Thiên mà nói, lại quả thực không được cái tác dụng gì. Long Thiên mỉm cười, khinh thân không có vào đến rừng đá bên trong, ở trong đó quẹo trái rẻ phải, tiến thối có độ, thành thạo điêu luyện, rất nhanh, hắn vậy mà đuổi kịp còn tại mê trận trung chuyển du khổ hành tăng. Khổ hành tăng ngay tại mê trận bên trong chậm rãi hướng về phía trước. Dưới chân không nhanh không chậm, thần sắc trấn định, thái độ thong dong. Cái này khổ hành tăng hiển nhiên đối với trận pháp cũng có nhất định nghiên cứu. Chỉ bất quá so với Long Thiên tựa hồ rất có không đủ. Dưới chân mặc dù không nhanh không chậm, bình chân như vậy, nhưng mỗi đến lối rẽ thời điểm, chắc chắn sẽ có như vậy một lát chần chờ. Thấy thế Long Thiên cũng chỉ có thể chậm dần tốc độ. Cẩn thận từng ly từng tí xa xa cùng sau lưng khổ hành tăng. Tự mình chuyến này thế nhưng là đến xem trò vui nhặt nhạnh chỗ tốt tử. Nếu là không cẩn thận lộ bộ dạng, chỉ sợ là cực kỳ không ổn. Lại qua một lát, khổ hành tăng bước chân bỗng dưng dừng lại. Lập tức liền nghe được, hô, một tiếng gió tiếng nổ. Một cái rết khổng lồ đột nhiên theo một cây thô to trên trụ đá đập xuống đến. Thân thể treo ngược tại trên trụ đá. Một đôi quỷ dị ánh mắt đỏ như máu, gắt gao chằm chằm trên người khổ hành tăng. Con ngô công này thân hình to đến dọa người, thân thể vậy mà khoảng chừng 3 thước chi trường. Trên thân xác phảng phất từng đoạn đồng kiêu thiết chú khôi giáp. Lóng lánh đen nhánh quang trạch, hai viên thật dài răng nanh lộ tại miệng bên ngoài. Trong miệng còn tải, tê tê, phun xương độc. Xa xa đi theo chỗ tối Long Thiên thấy thế cũng không khỏi khẽ giật mình. Con ngô công này hình thể khổng lồ như thế, thật làm cho người hoài nghi nó có phải hay không đã thành tinh. Long Thiên tại ma thú sơn mạch đợi kia rất nhiều thời gian. Thế nhưng chưa thấy qua khổng lồ như thế con rết. Khổ hành tăng nhìn qua lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Nhàn nhạt nhìn qua cái này hung thần ác sát thật lớn con rết. Khóe miệng hiện ra một vòng cổ quái ý cười. Khẽ thở dài, thương kinh không a thương kinh không. Nghĩ không ra người cuối cùng vẫn là đi đến cái này không đường về. Thậm chí ngay cả loại vật này đều nuôi dưỡng ra. phảng phất bị khổ hành tăng kia khinh thường thần sắc chọc giận. Đầu kia cự hình con rết vậy mà bỗng dưng táo bạo. Bỗng nhiên đem thân thể chắp lên, đen nhánh đầu to dương lên, trong miệng lập tức phun ra một đại đoàn xương độc, thẳng đến khổ hành tăng mặt mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.